Khi tôi 17, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 7 người bạn mới sáng hôm sau, Thần và Thuyên phải đi bộ một quãng dài để đến trạm xe buýt, vì xe của Thần vẫn chưa được đưa tới, gọi tài xế đến rước thì máy bận, cứ như mọi chuyện được sắp đặt để hai đứa nó phải đi bus đến trường vậy. Mama Dương bày trò chữ ai. Lên xe buýt, Thần tìm một góc ngồi, nhất quyết không cho Thuyên ngồi cạnh, thế là nó đành ngồi đằng sau hắn. Hai cô nữ sinh ngồi xéo liên tục nhìn hắn, cười tủm tỉm. Rồi một cô gái nom rất xinh xắn qua bắt chuyện. Xin chào, em có thể ngồi cạnh anh không? Thần lúc này đang đeo headphone, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, hoàn toàn không để ý đến cô gái kia. Thấy hắn không trả lời, cô ta bạo dạn ngồi xuống luôn. Hiểu Thuyên bỗng chồm người lên nói. Này xe nhiều chỗ thế tại sao chọn đúng chỗ này? Vì tôi thích, liên quan gì đến cô? Nhưng tôi không thích, rồi nó nhảy bật qua, ngồi cạnh Thần, cầm tay trái hắn lên giơ giơ trước mặt cô ta. Và anh ấy là chồng của tôi. Nó hất cằm lên nói. Cô nàng tức tối bỏ về chỗ ngồi. SS bây giờ hay nói bạn trai là chồng, cô nàng này cũng hiểu theo nghĩa như vậy nên mới không ngạc nhiên gì mấy. Thần lúc này mới quay lại, rút tay ra. Làm gì đấy, đã bảo cấm cô ngồi gần tôi rồi mà. Thuyên không đáp, vẫn cứ ngồi lì cạnh hắn. Này, tiếng loa thông báo đến trạm, Thần đang định cự lại nhưng thôi, đến trường rồi, nhanh thoát khỏi con nhỏ này thôi. Hắn xuống xe, nó thò người ra cửa sổ, cúi về phía hắn la to. Tạm biệt trồ, Thần nhón lên bịt miệng nó lại. Cấm cô để người khác biết tôi là chồng cô. Vậy nói họ tôi là vợ anh được không? Cũng không, hắn hét lên, rồi nhanh chóng phóng qua cổng trường. Cửa mở không đi, Hiểu Thuyên nhìn theo mỉm cười. Nó nhảy xuống xe qua. Cửa sổ, có cửa lại không đi, hai vợ chồng đúng là giống nhau. Đi ngang cổng trường, nó thấy một vụ đánh hội đồng. Một đám con gái tóc nhuộm xanh đỏ đeo khuyên tai váy ngắn cũng cỡ đang vây đánh một cô gái khác. Làm gì đấy? Nó tò mò bước đến hỏi. Đám đó quay lại nhìn nó. Liên quan gì đến mày? Không muốn giống nó thì cút đi. Thuyên hoàn toàn chẳng để tâm, tỉnh bơ tách đám người đó ra, đỡ cô gái kia dậy. Bạn có sao không? Tụi kia mắt mở to, sừng cổ lên. Con kia mày chán sống rồi à? Một ả tóc xanh đang định sấn tới nắm tóc nó thì. Nó bẻ ngoặc tay cô ta ra sau. Ta kêu thét lên, chị mày luôn rất yêu đời, yêu đến nỗi muốn sống dùm phần đời phí phạm của tụi bay luôn đây. Rồi nó đạp từng ả xuống đất, rất nhanh là tàn cuộc, trước khi quay người đi, nó nắm đầu ả tóc xanh ban nãy, nói nhỏ. Còn muốn sống thì đừng bao giờ hỏi tao câu ngu ngốc đó nữa, nghe chưa? Ả sợ bắn người, gật đầu lia lịa. Thuyền đứng lên, phủi tay bỏ đi. Bạn gì? Ơi, một giọng nói nhỏ nhẹ run rẩy gọi nó. Có chuyện gì? Cảm ơn bạn, là cô gái bị vây đánh lúc nãy, Thuyên sực nhớ ra. Không có gì, muốn thử cảm giác làm nữ hiệp thôi. Cô gái kia gật gật đầu, mặt hơi đỏ. Bạn nên đến phòng y tế đi coi chừng bị nhiễm trùng. Thuyên chỉ vào vết thương ở tay của nhỏ nói, rồi chạy như bay vào dãy D, giờ ra về. Thuyên bước ngang qua nhà vệ sinh, nó chợt khựng lại, có một linh cảm khác lạ. Sao hôm nay yên ắng thế nhỉ? Nó đẩy cửa bước vào. Khóa rồi, Hiểu Thuyên lấy chân đạp, nó cười đắc thắng, cửa bung ra rồi, OMG, Thuyên bước vào, xém xỉu khi thấy một người con gái ngồi co ro dưới sàn, tóc xõa che hết khuôn mặt. Nó chậm chậm tiến về phía cô gái kia, này, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là người hay ma vậy? Nó để tay thành hình cây thánh giá, giơ trước mặt. Rõ là điên, cô gái đó giật mình, thu người lại hơn, Thuyên chợt thấy trên tay của nhỏ có vết thương. Bạn là người lúc sáng à? Chỉ có tiếng nấc khẽ thay cho câu trả lời. Hiểu Thuyên quan sát, trông nhỏ bây giờ tệ hơn lúc sáng nhiều. Tóc tai rối bù, tay chân đầy vết cào cấu, quần áo tả tơi, từ đầu tới chân đều ướt nhẹp. Nhỏ bị bắt nạt, nào đứng dậy đi, mình đưa bạn đến phòng y tế. Thuyên nhẹ nhàng nắm tay nhỏ dẫn đi. Em là học sinh mới à? Ngày đầu không suôn sẻ nhỉ? Cô y tế dịu dàng bắt chuyện, cô luôn tạo cảm giác thoải mái nhất cho học sinh của mình. Khi cô vén mái tóc của nhỏ lên, Thuyên mở to mắt. Khuôn mặt vốn rất xinh xắn kia bị đánh đến thảm thương. Mắt bầm môi sưng, khắp mặt tèm lem son phấn, nhìn vô cùng tội nghiệp. Nhỏ chỉ khẽ gật đầu. Bạn tên gì? Thuyên hỏi khi cả hai bước ra khỏi phòng y tế. Ghim, mình là An Hiểu Thuyên. Nó cười tươi, đưa tay ra bắt. Ghim rụt rè mỉm cười lại. Làm bạn nhé. Thuyên vẫn mỉm cười, nhưng Ghim thì bỗng đứng sững lại, mặt biến sắc. Có thể, không làm bạn được không? Sao cơ, nó mở to mắt ngạc nhiên, Ghim cúi đầu chạy nhanh ra cổng, bước nhanh vào một chiếc xe hơi láng bóng. Thuyền đứng nhìn theo, ngẩn ngơ, rồi chợt nó hét toáng lên, Chết rồi, về nhà nấu cơm cho chồng, cách chương.